Giới thiệu 1. Tặng sản phẩm 2. Tạo hứng thú 3. Tập hợp những người ra quyết định lại 4. Khiêu khích khách hàng 5. Gửi thư tiền thật 6. Bỏ sản phẩm 7. Tìm khách hàng trọng điểm 8. Bổ sung giá trị 9. Tạo khác biệt 10. Tôn trọng khách hàng. Ý tưởng 11. Chơi trò chơi 12. Chia sẻ với bạn bè 13. Tặng quà khuyến mãi có thể khuyến mãi thật 14. Đừng cạn tàu giáo máng 15. Giao quyền cho nhân viên 16. Nói bằng ngôn ngữ của khách hàng 17. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 18. Có thương hiệu gây chú ý 19. Tạo sản phẩm dễ biểu diễn 20. Hãy tổ chức tiệc 21. Bám đuổi khách hàng 22. Khách hàng mất đi không phải luôn đi mất 23. Nhử mồi 24. Giữ lấy brochure. Ý tưởng số 25. Phơi bày sự cạnh tranh 26. Tìm đối tác 27. Để triển lãm hiệu quả 28. Định giá cho cả những vật biếu không 29. Cứ để họ quát 30. Biến bất lợi thành lợi thế 31. Tạo biểu tượng 32. Hướng dẫn cho khách hàng của bạn 33. Tận dụng hiệu ứng nước sản xuất 34. Tính đúng giá dịch vụ 35. Phải nhất quán 36. Yêu khách hàng, yêu điều họ yêu 37. Tạo điều kiện để mọi người thanh toán 38. Tin nơi đáng tin 39. Đừng cạnh tranh 40. Cứ để chờ. Ý tưởng 41. Thành lập câu lạc bộ 42. Trưng bày hợp lý 43. Tránh làm khách hàng khó chịu 44. Sử dụng những mặt hạn chế của sản phẩm 45. Tự đăng lên mạng xã hội 46. Hạn chế những người không mong muốn 47. Xem mọi người thật sự sử dụng sản phẩm ra sao 48. Lập nhóm hồi đáp 49. Bắt người khác trả tiền cho thứ bạn tặng người khác 50. Khiến mọi người hành động 51. Cung cấp thứ giúp truyền tải thương hiệu của bạn đến mọi người 52. Trợ giúp đồng minh để họ giúp bạn 53. Bỏ trứng vào cùng một rổ 54. Kích thích ham muốn của khách hàng 55. Gây sốc bằng những cách liên can đến khách hàng. Ý tưởng 56. Có web nghĩa là có tính toàn cầu 57. Nhìn thấu suốt 58. Tìm kiếm USP 59. Tái định vị một thị trường tốt hơn 60. Sử dụng bao bì 61. Gây ảnh hưởng với những người có sức ảnh hưởng 62. Nghiên cứu khách hàng 63. Lôi kéo khách hàng 64. Thống nhất cơ sở dữ liệu 65. Tận dụng mạng xã hội 66. Bán trên eBay 67. Sử dụng cách truyền đạt thích hợp 68. Xây dựng nhân cách thương hiệu bằng cách gắn kết với một nhân cách thực sự 69. Thấu hiểu động lực của khách hàng 70. Nhận diện đối thủ cạnh tranh và học hỏi từ họ. Ý tưởng 71. Chọn phân khúc không ai khác muốn 72. Chọn một thẻ 73. Ủy thác khách hàng tự giải quyết khiếu nại 74. Tìm kiếm bộ lạc đã mất 75. Tìm đối tác thích hợp 76. Donny đóng giày sản phẩm 77. Tích hợp các phương tiện truyền thông 78. Chia sẻ giàu có 79. Tư duy cỡ nhỏ 80. Làm chuyên gia 81. Quảng cáo trên xe hơi 82. Tìm đến nguồn khách hàng 83. Làm khách hàng cười 84. Tập trung vào vấn đề chính yếu đối với khách hàng 85. Thay đổi môi trường. Ý tưởng 86. Nhanh tay chụp lẹ 87. Thích hợp với trẻ em 88. Biết mình được đánh giá ra sao 89. Đưa ra chọn lựa thứ 3 90. Đưa sản phẩm vào phim ảnh 91. Chuyên thu phí cao 92. Phát triển thương hiệu riêng cho từng thị trường 93. Sử dụng những người dẫn dắt dư luận 94. Làm công tác xã hội 95. Bỏ con tép bắt con tôm 96. Tìm hiểu văn hóa 97. Xây dựng kênh phân phối mới 98. Sử dụng blog 99. Tạo điều kiện mua sắm 100. Khiến sản phẩm của bạn dễ sử dụng hơn của bất kỳ ai khác. Giới thiệu. Nếu bạn mua quyển sách này, nghĩa là bạn đang tìm kiếm những ý tưởng mới. Có thể bản thân bạn là một nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh hoặc một nhà kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc có lẽ bạn chỉ muốn tìm ít ý tưởng mới cho cuộc họp mặt sắp tới. Quyển sách này sẽ hỗ trợ cho bất kỳ mục đích nào kể trên. Trên tất cả, tiếp thị là tạo nên những giao dịch có lợi. Những giao dịch này có lợi cho cả đôi bên. Trao đổi công bằng luôn khiến đôi bên có lợi. Bằng không, mọi người trao đổi làm gì? Điều chúng ta nhắm đến là cung cấp sản phẩm. Đương nhiên, bao gồm cả dịch vụ, không bị gửi trả lại cho những khách hàng sẽ quay trở lại. Một trong những quan điểm cơ bản của tiếp thị là tập trung vào khách hàng. Trong bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tiếp thị, chúng ta luôn bắt đầu bằng việc xem xét nhu cầu của khách hàng. Dĩ nhiên, đây không có nghĩa chúng ta là tổ chức nhân ái từ thiện gì. Chúng ta không tặng điều khách hàng cần, mà chúng ta bán thứ khách hàng muốn. Lưu ý rằng, nhu cầu cũng được định nghĩa khá rộng. Nếu phụ nữ muốn sô-cô-la hoặc đàn ông muốn bia, chúng ta phải luôn bảo đảm không để họ chờ lâu. Đa số ý tưởng trong cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra cách cải thiện quá trình giao dịch bằng cách thúc đẩy thêm hoặc khiến giao dịch thu lợi nhuận nhiều hơn. Tuy vậy, tiếp thị còn hơn thế này nhiều. Tiếp thị cũng liên quan đến việc tạo ra môi trường làm việc, trong đó kiểm soát giao dịch giữa sếp với nhân viên nhằm đạt được lợi ích tối đa cho cả đôi bên. Trong các ngành dịch vụ, nhân viên là thành tố chính của thứ mà mọi người mua. Đầu bếp và nhân viên phục vụ trong nhà hàng, nhà tạo mẫu tóc tại tiệm uốn tóc, huấn luyện viên tại trường huấn luyện bay. Một số ý tưởng trong cuốn sách này là về tiếp thị nội bộ, giữ nhân viên làm việc lâu dài và hăng hái có lẽ là phương pháp quan trọng nhất để bạn phát triển ưu thế cạnh tranh. Đây không phải là một cuốn sách giáo khoa về tiếp thị. Sách loại đó có khắp nơi, và nếu bạn là một nhà tiếp thị, ắt bạn đã đọc rất nhiều rồi. Sách này đề cập lý thuyết rất ít, chỉ một hoặc hai ví dụ giúp minh họa nguyên nhân đằng sau một số ý tưởng. Mục tiêu của cuốn sách này là cung cấp một loạt ý tưởng ngắn gọn dành cho công việc tiếp thị. Các ý tưởng đều xuất phát từ những công ty thực. Có công ty lớn, công ty nhỏ, công ty dịch vụ, công ty sản phẩm hữu hình. Một số trường hợp bạn có thể bê nguyên si ý tưởng trong sách để áp dụng vào công việc kinh doanh của mình. Một số trường hợp khác bạn nên chỉnh sửa ý tưởng cho phù hợp. Một số trường hợp khác nữa, ý tưởng có thể minh họa cho tính hữu ích của sự sáng tạo và có lẽ sẽ khiến bản thân bạn nảy ra một vài ý tưởng. Các ý tưởng thường được góp nhặt từ trang web của chính các công ty hoặc từ các nguồn được công bố, và trong những trường hợp khác là từ chính kinh nghiệm giao dịch trực tiếp với các công ty. Nếu bạn chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy những ví dụ tiếp thị khôn khéo, nhan nhản quanh bạn. Một cách tiếp cận sáng tạo chính là tất cả những gì cần để biến bản thân bạn trở thành người thắng cuộc. Về cơ bản, tiếp thị tốt chính là biết sáng tạo. Các công ty thành công là những công ty phát triển được nét độc đáo, kích thích mua hàng, USP, đánh dấu sự khác biệt giữa họ với các đối thủ cạnh tranh. USP có thể gần với bất kỳ điều gì. Cấp độ dịch vụ được cải thiện có thể làm nên sự khác biệt cho một công ty buôn bán sản phẩm như xi măng. Căn bản ai bán cũng y như nhau. Đồng thời, một nhà bán lẻ với đủ loại sản phẩm hữu hình độc đáo có thể tạo được lợi thế cạnh tranh so với nhà bán lẻ khác cũng chu đáo với khách hàng, nhưng chỉ được cái cửa hàng đẹp. Sao chép trực tiếp ý tưởng thường không phải là một ý kiến hay, nhưng chỉnh sửa ý tưởng lấy từ một ngành khác cho phù hợp có thể cực kỳ hữu hiệu. Sai lầm nhiều công ty thường phạm phải là cố làm hài lòng tất cả mọi người. Đây là việc không khả thi với tất cả mọi người ngoại trừ những công ty cực lớn, và ngay cả các công ty cực lớn cũng hay thực hiện việc này bằng cách chia nhỏ thành nhiều chi nhánh và thương hiệu phụ. Do đó, bạn không thể ứng dụng hết mọi ý tưởng trong cuốn sách này. Bạn phải chọn lọc đôi chút, vì nhiều ý tưởng không thể áp dụng cho ngành của bạn hoặc cho trường hợp riêng của bạn. Đối với các công ty vừa và nhỏ, chuyên môn hóa là con đường phát triển, nhưng hãy chuyên về khách hàng, chứ đừng nên về sản phẩm. Khách hàng đưa tiền cho bạn, sản phẩm lại làm bạn tốn tiền. Hãy tập trung vào nhu cầu của khách hàng. Cuối cùng, không có khách hàng thì cũng chẳng có làm ăn. Dĩ nhiên, điều này đúng cả với nhân viên, tiền vốn và tài sản nữa. Nhưng tất cả những thứ trên đều dễ kiếm hơn khách hàng rất nhiều. Suy cho cùng, tất cả những người khác ngoài kia đều cố moi đồng tiền mà khách hàng đã chắt chiu kiếm được. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ mang đến vài ý tưởng giúp bạn có khách hàng nhiều hơn, giữ chân họ lâu hơn và bán cho họ nhiều hơn. Tác giả Jim Bly. Ý tưởng đầu tiên trong cuốn sách này mang tên Tặng sản phẩm. Tặng sản phẩm có vẻ điên rồ, nhưng trong một số trường hợp đây là cách duy nhất để chen chân vào một thị trường mới. Đối với một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ, ít ai muốn trở thành người đầu tiên dùng thử. Do đó, nếu bắt họ trả tiền trước, thường chỉ tạo nên rào cản mà thôi. Trong một số trường hợp, đây chẳng qua là điều chúng ta phải chấp nhận. Nhưng nếu sở hữu sản phẩm khiến khách hàng phải mua liền, thì tặng thứ tạo nên tính lệ thuộc lại là chuyện tốt. Có nhiều ví dụ thực tế về những sản phẩm được bán với giá rẻ, khiến công ty kiếm được tiền nhờ vào các món râu ria. Ví dụ như phụ tùng cho xe hơi. Xe hơi được bán tương đối rẻ, nhưng phụ tùng chính hãng lại đắt. Vì đó là cách nhà sản xuất kiếm được tiền. Chẳng có lý do gì cứ nhất mực nghĩ rằng mọi sản phẩm xuất xưởng đều phải dán nhãn giá, và nhiều công ty đã thành công một cách đáng ngưỡng mộ bằng cách tặng sản phẩm. Ý tưởng: King Gillette chế tạo ra dao cạo râu an toàn khi ông đang là nhân viên kinh doanh cho một hãng sản xuất nắp chai. Ông nảy ra ý tưởng về dao cạo râu dùng một lần khi chiếc dao cạo râu lưỡi liền của ông quá cùn không thể mài bén lại được nữa. Ông nghĩ ra cách chế tạo lưỡi dao và cán dao tương đối dễ. Những lưỡi dao đầu tiên được làm từ dây cót đồng hồ, nhưng hiệu quả kinh tế theo quy mô cho thấy lưỡi dao này chỉ mang lại lợi nhuận nếu được sản xuất với số lượng hàng triệu cái. Ông cần một biện pháp nhanh chóng khiến nam giới chuyển từ dao cạo râu lưỡi liền sang dao cạo râu dùng một lần. Do đó ông quyết định tặng sản phẩm. Gillette tặng hàng ngàn chiếc dao cạo râu có sẵn lưỡi dao vì biết rằng ít nam giới nào đã dùng qua dao cạo râu an toàn lại quay trở về dùng dao cạo râu lưỡi liền. Trong vòng vài ngày, họ sẽ phải mua lưỡi dao mới, nên Gillette đã tạo nên một thị trường cấp thời, chỉ giới hạn bởi sức tặng thêm dao cạo râu của ông. Rốt cuộc, khi sản phẩm đã chen được vào thị trường, và những người sử dụng đầu tiên, những người tiên phong, bắt đầu nói cho bạn bè biết về sản phẩm, Gillette có thể bắt đầu thu tiền bán dao cạo râu, mặc dù dao cạo râu luôn được bán sát với, hoặc thậm chí thấp hơn, chi phí sản xuất. Công ty vẫn kiếm được tiền nhờ bán lưỡi dao. Vốn sản xuất chẳng tốn kém là bao, nhưng lại bán với giá cao. Rốt cuộc, những kiểu dao cạo râu khác dần dần xuất hiện. Ví dụ, dao cạo râu cán nhựa. Thay thế ý tưởng của Gillette, nhưng ý tưởng tiếp thị cơ bản vẫn không thay đổi và vẫn được sử dụng đến ngày nay. Thực hành: xác định sản phẩm nào chứa đựng ràng buộc lâu dài về thiết bị ngoại vi, phụ tùng hoặc những vật tư khác. Quyết định thị trường mục tiêu của bạn, phát quà tặng cho mọi người chẳng có ý nghĩa gì nếu sau đó họ không đeo đuổi và mua sản phẩm của bạn. Phải đảm bảo bạn có quyền sở hữu trí tuệ đầy đủ, khiến không ai có thể lấy vật tư nhái dùng kèm được với sản phẩm bạn tặng để xâm nhập thị trường. Ý tưởng số 2, tạo hứng thú. Chính sách tiếp thị của bạn khiến khách hàng hứng thú thì họ sẽ nói cho người khác biết về bạn. Đây là nền tảng của tiếp thị lan truyền. Về cơ bản, lời đồn còn hiệu quả hơn tất cả các chiến dịch quảng cáo gộp lại. Hài hước là tốt, nhưng điều gì khiến khách hàng chuyển thông điệp đến bạn bè, đối tác làm ăn, gia đình hoặc bất kỳ ai khác sẽ dẫn đến việc cải thiện giá trị thương hiệu và tăng cường nhận biết về công ty của bạn. Thông điệp không nên quá nghiêm túc hoặc quá công khai, chỉ truyền tải thương hiệu kèm với yếu tố giải trí và vui chơi là tương đối đủ. Các chương trình quảng bá tiếp thị khác sẽ bù vào những chỗ khuyết, và dù sao thì không một chương trình quảng bá riêng lẻ nào mà lại bao quát được mọi điều bạn muốn truyền đạt. Bạn chỉ có thể hy vọng là sự truyền đạt này sẽ kích thích khách hàng đón nhận một sự truyền đạt tiếp sau đó. Ý tưởng: Radisson Hotel phục vụ khách hàng đa phần là doanh nhân. Khách đi công tác thường rúc trong phòng. Họ có khuynh hướng dành thời gian hoàn tất công việc thay vì ra ngoài ngắm cảnh hoặc đến các khu giải trí. Vì như thế họ có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Radisson nghĩ ra ý tưởng đặt một chú vịt cao su để chơi khi tắm trong mỗi phòng. Chú vịt đính kèm mẫu giấy ghi khách cứ tự nhiên lấy, có thể mang về nhà cho con cái của mình. Tuy nhiên, nếu khách yêu cầu, khách sạn sẽ gửi chú vịt đến bất cứ đâu trên thế giới với mức giá ưu đãi, kèm lời nhắn của khách hàng. Mức phí bé bé khi sử dụng chú vịt sẽ được gộp vào hóa đơn sau cùng của khách hàng. Thật ra, mức phí dư bù cho tiền mua chú vịt, thùng quà và bưu phí. Nhưng với khách sạn hạng sang thì đây chỉ là khoản tiền nhỏ. Kết quả của ý tưởng này là hàng trăm ngàn chú vịt Radisson chẳng mấy chốc đã lên đường đi khắp thế giới. Trẻ em, bạn gái, chồng, vợ, bạn bè, đồng nghiệp, sếp và các đối tác làm ăn bắt đầu nhận được những chú vịt, ắt hẳn đem lại nụ cười. Hiệu quả là danh tiếng Radisson được nâng cao. Nhưng quan trọng hơn là đã thay đổi bản chất thương hiệu, biến đổi hình tượng buồn tẻ, hình thức của chuỗi khách sạn dành cho doanh nhân điển hình, chứng tỏ ngay cả một khách sạn hàng đầu cũng biết hài hước. Thay đổi về mặt nhận thức đã góp phần vào sự gia tăng gói nghỉ cuối tuần dành cho gia đình của Radisson và khiến khách hàng đi công tác thích ngủ tại đây hơn. Thực hành, làm điều gì đó hài hước, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người ta kể trải nghiệm cho người khác nghe, cố gắng đính kèm vật gì hữu hình chung với trải nghiệm để mãi nhắc nhở về sự kiện đó. Cẩn thận không để thông điệp, trong ví dụ này là chúng ta muốn vui vẻ, làm giảm hình tượng của thương hiệu. Ý tưởng số 3, tập hợp những người ra quyết định lại. Đa số công ty, đặc biệt là những công ty lớn, không chỉ có một người ra quyết định, ngay cả sếp cao nhất cũng cần hỏi ý kiến những thành viên khác trong ban quản trị. Nhân viên kinh doanh thường cố gom tất cả những người ra quyết định vào một buổi giới thiệu, nhưng thực tế thường không khả thi. Nhân vật cao cấp có lịch trình dày đặc và hiển nhiên không tự làm khó mình vì lý do được chào hàng. Do đó, các nhân viên kinh doanh phải nói chuyện với từng người ra quyết định khác nhau và hy vọng rằng khi trao đổi lại với nhau, thường không có mặt nhân viên kinh doanh, họ sẽ đồng ý tiến hành đặt mua. Trong nhiều trường hợp, những người làm công tác mua sắm hàng ngày bị giới hạn rất chặt. Muốn thay đổi bất kỳ điều gì, họ phải xin phép từ người khác mà người này thường đùn đẩy trách nhiệm ngược trở lại. Tiếp thị sáng tạo có thể phá vỡ bế tắc này, dùng đúng phương thức quảng cáo có thể khiến những người ra quyết định chủ chốt trao đổi với nhau. Nếu làm thật tốt, họ sẽ tưởng cuộc họp là ý tưởng của chính họ. Ý tưởng: khi những bóng đèn tiết kiệm điện tuổi thọ cao đầu tiên xuất hiện, chúng đắt gấp 10 lần giá bóng đèn dây tóc, nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả về chi phí. Thế nhưng chúng lại bền gấp 50 lần. Đây là một lợi thế lớn. Vấn đề của các nhà tiếp thị là thuyết phục mọi người tin rằng nó đáng giá. Osram, nhà sản xuất bóng đèn lớn nhất nước Anh, lập luận rằng bóng đèn mới đem lại lợi ích cho doanh nghiệp nhiều hơn cho người tiêu dùng. Nguyên nhân không phải vì tiết kiệm năng lượng mà là chi phí bảo trì thay bóng đèn. Trả tiền thuê người thay bóng đèn trong cao ốc văn phòng tốn kém, nhưng không có gì tốn kém bằng thay bóng đèn trong nhà kho hoặc nhà máy, nơi bóng đèn có thể cách mặt đất những hơn 9 mét. Không may, nhân viên kinh doanh của Osram báo cáo rằng các giám đốc tài chính đề ra mức giá tối đa cho từng bóng đèn với các trưởng bộ phận bảo trì quá thấp, không đủ bù đắp chi phí sản xuất bóng đèn tuổi thọ cao. Các giám đốc tài chính không trao đổi với nhân viên kinh doanh của Osram mà lại tham khảo với các bộ phận bảo trì. Nhân viên tiếp thị của Osram nghĩ ra một cách để gom các trưởng bộ phận bảo trì và giám đốc tài chính lại với nhau. Họ gửi một ống tiết kiệm nhỏ đến giám đốc tài chính kèm theo một bức thư cho biết chiếc hộp chứa đựng thông tin giúp công ty tiết kiệm 50.000 bảng một năm. Bức thư còn cho biết trưởng bộ phận bảo trì giữ chìa khóa được gửi đến các trưởng bộ phận bảo trì với mẫu tin tương tự. Tất nhiên không trưởng bộ phận này thì cũng có trưởng bộ phận khác liên lạc với người kia chỉ vì tò mò. Mở hộp ra là kết quả tính toán các khoản chi phí tiết kiệm họ có thể thực hiện nếu họ đồng thuận sẽ đổi sang bóng đèn tiết kiệm điện tuổi thọ cao. Thực hành: bạn phải nhận diện được những người ra quyết định trong mỗi tổ chức và cụ thể hóa cách tiếp cận. Bạn phải chỉ cho họ thấy công ty họ sẽ được lợi cụ thể ra sao và nếu có thể cá nhân họ sẽ được lợi như thế nào. Phải đảm bảo họ không thể có được thông tin trừ khi tụ tập cùng nhau. Phải làm chương trình quảng cáo gợi sự tò mò. Tốt nhất là có một sản phẩm hữu hình để họ không thể chỉ trao đổi qua điện thoại. Ý tưởng số 4, khiêu khích khách hàng. Làm nổi bật mình giữa rừng quảng cáo là bài toán muôn thuở. Đa số mọi người ở xã hội phát triển rất thạo việc lẩn tránh các thông điệp tiếp thị và phần lớn các nhà tiếp thị chỉ đối phó bằng một cách phản tác dụng là kêu gào to hơn hoặc thậm chí còn gây phản tác dụng hơn bởi cường độ tuyên bố của mình. Nghiên cứu cho thấy, thông điệp càng gợi sự tò mò thì người ta càng nhớ rõ và có phản ứng. Tự nhiên, vấn đề là khúc dạo đầu của thông điệp phải đủ hấp dẫn để người ta muốn nghe nốt phần còn lại. Đa số các thông điệp tiếp thị, ví dụ như quảng cáo trên ấn phẩm hoặc bảng thông báo, cố gắng truyền tải thông điệp cơ bản chỉ với vài từ hoặc thậm chí chẳng dùng từ nào, và ra sức bộc lộ thông điệp bằng cách sử dụng màu sắc tươi sáng, lối viết khác thường. Một phương pháp khác là chiến dịch khiêu khích. Bản thân thông điệp trong chiến dịch này mất một khoảng thời gian mới được nêu rõ, nhưng các bước mở đầu lại gợi sự tò mò. Thông thường, cách này dùng cho hình thức bảng quảng cáo, vì có thể kiểm soát thời điểm thông điệp xuất hiện một cách chính xác, nhưng không lý do gì lại không triển khai thành chiến dịch gửi thư như trong ví dụ dưới đây. Ý tưởng: thế giới xuất bản sách giáo khoa không phải là tòa tháp ngà phi thực tế như người ta tưởng, mà là việc kinh doanh tương đối máu lửa. Và các nhà xuất bản phải tranh đấu để thuyết phục các giảng viên giới thiệu sách của mình cho sinh viên. Nếu được chấp thuận ổn thỏa, thì cuốn sách sẽ đem lại nguồn thu nhập dài hạn. Cho nên, có rất nhiều người nham nhe, đặc biệt là đối với những thị trường lớn chẳng hạn như sách nhập môn. Hồi sách nhập môn tiếp thị của tôi được tung ra, giám đốc tiếp thị của nhà xuất bản quyết định thực hiện chiến dịch khiêu khích. Ông bắt đầu bằng việc gửi đũa đến từng giảng viên tiếp thị trong nước. Đũa được gói trong phong bì màu bạch kim cùng thông điệp: đầu tiên bạn ăn. Đây là một thông điệp vừa nghe đã gợi sự tò mò. Sản phẩm hữu hình, đũa kết hợp với thông điệp bí hiểm gây cảm tưởng sắp có điều gì đó thú vị xảy ra. Khoảng một tuần sau, cũng những giảng viên đó lại nhận được một phong bì khác đựng một gói trà cùng thông điệp: rồi bạn uống. Điều này càng gia tăng sự háo hức chờ mong sắp tới sẽ là món gì đây. Bưu kiện tiếp theo đựng một chiếc bánh ngọt trong ruột kèm một chương mẫu của cuốn sách cùng thông điệp: và bạn nhìn thấy tương lai của mình. Dĩ nhiên, chiến dịch mới mẻ này nhắm vào các giảng viên tiếp thị đã giúp rất nhiều. Đa số họ lấy chiến dịch này làm ví dụ trên lớp và tự nhiên sẵn tiện sẽ giới thiệu luôn cuốn sách. Nhưng nguyên tắc cơ bản thì có thể áp dụng cho hầu hết mọi trường hợp. Thực hành: bạn cần một danh sách địa chỉ gửi thư tinh gọn. Phải tính toán thời gian cho phù hợp, thời lượng quá ngắn thì không tạo được căng thẳng, thời lượng quá dài thì người ta sẽ quên thông điệp trước đó. Đừng kéo căng quá mức, nghĩa là gửi quá nhiều thông điệp hoặc khiến người ta bực mình. Sử dụng thứ gì đó hữu hình để gửi kèm thông điệp, những thứ thường đặt trên bàn nhiều ngày và có tác dụng gợi nhớ. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với ý tưởng tiếp theo, ý tưởng số 5. Gửi thư tiền thật. Thư quảng cáo bị đa số người nhận xem là mặt trái của tiếp thị. Tiếp thị bằng cách gửi thư trực tiếp là công cụ tiếp thị ít phổ biến nhất, thường được xếp vào thư giáp và thường bị quăng bỏ không thèm đọc sau khi vì quá tò mò liếc xem và phát hiện không phải thư thật, và đôi khi bị quăng bỏ khi còn chưa xé phong bì. Rào chắn đầu tiên cần phải vượt qua là khiến mọi người chịu đọc thư. Lời khuyên dành cho các công ty tiếp thị bằng cách gửi thư trực tiếp thường phản tác dụng. Ví dụ, làm phong bì bắt mắt bằng cách in màu, để câu hỏi gây sốc ngoài phong bì. Vì làm vậy sẽ thể hiện cho người nhận biết ngay là bên trong có thư chào hàng. Ý tưởng: vào thập niên 20, một trong những chương trình thư quảng cáo ra đời sớm nhất của công ty bảo hiểm khổng lồ Metropolitan Life của Mỹ, công ty gửi thư quảng cáo chương trình bảo hiểm hưu trí và dán kèm một đồng 1 sen thật vào lá thư. Trọng lượng của đồng 1 sen khiến phong bì có vẻ nặng bất thường, kích thích mọi người mở ra. Lá thư bên trong giải thích với 1 sen tiết kiệm mỗi ngày, cộng với lãi gộp sẽ mang lại hơn $500 sau 25 năm. Tất cả chỉ bắt đầu bằng 1 sen, số tiền chẳng mấy ai để ý. Lá thư hỏi tiếp, nếu người ta có thể để dành 2 sen một ngày, hoặc 5 sen, hoặc $1, thì số tiền sẽ nhiều hơn bao nhiêu? Văn phòng nghiêm chỉnh, giống như viết cho khách hàng hiện tại, không phải là lời dụ dỗ mua hàng hoặc quảng cáo láo. Điểm mấu chốt trong thư quảng cáo là đồng 1 sen, không phải là mẫu thiết kế phong bì bắt mắt, bóng bẩy, mà là một món quà thật sự cho người nhận thư. Không chỉ khiến cho lá thư quảng cáo gợi sự tò mò, một món quà nho nhỏ như một đồng xu chẳng hạn còn khiến người nhận có khuynh hướng tiến hành giao dịch với công ty. Dĩ nhiên, do lạm phát, ngày nay đồng xu đó chắc chỉ gần 50 penny. Do đó, có lẽ nên đính kèm một đồng có giá trị lớn hơn vào lá thư. Dù sao chăng nữa, với mức bưu phí trung bình khoảng 2 bảng một lần gửi thì tốn thêm 10 penny hoặc thậm chí 50 penny mà có thể nhân đôi tỷ lệ phản hồi thì cũng rất đáng để thử. Petropolitan Life trở thành một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất của Mỹ, cấp tiền xây dựng tòa nhà Empire State và sau này trở thành nhà đầu tư trái phiếu chiến tranh lớn nhất nhằm gây quỹ cho quân đội Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thực hành: quà tặng đáng giá, tiền thật luôn thu hút sự chú ý hơn một cây viết bích. Đừng keo kiệt, một đồng gửi đi sẽ đem lại điều gì đó. Giải thích các quyền lợi một cách rõ ràng, không khoa trương, nếu họ chịu đọc thư, tức là bạn đã khiến họ chú ý. Hãy chấp nhận việc không phải ai cũng trả lời, nhưng nếu bạn có tỷ lệ trả lời đạt 15% thì đã đáng kể so với mức trung bình của hình thức tiếp thị bằng cách gửi thư trực tiếp. Phải đảm bảo thông điệp của bạn gắn kết với đồng xu. Petropolitan Life quảng cáo gửi tiền tiết kiệm. Nhưng tiền trong thư còn có thể quảng cáo hiệu quả cho việc cách nhiệt nhà cửa, vay tiền và bất kỳ thứ gì mà lợi ích trọng yếu là tài chính. Ý tưởng số 6, bỏ sản phẩm. Chỉ khi nào mất đi thứ gì, chúng ta mới biết thứ đó quý giá. Đôi khi sản phẩm quá đỗi quen thuộc sẽ khiến chúng ta trở nên hờ hững và đôi khi dẫn đến doanh số thụt giảm. Việc này thường xảy ra với những sản phẩm chúng ta ghi nhớ từ thời thơ ấu. Những sản phẩm giản dị truyền thống chúng ta đã không còn mua nữa nhưng lại ghét thế chúng biến mất. Mối đe dọa bỏ đi sản phẩm như vậy có thể dấy lên sự phản đối. Ví như khi Coca-Cola thay công thức nước ngọt có ga truyền thống bằng một công thức cải tiến. Mặc dù người tiêu dùng ưa thích mùi vị của công thức mới, công ty lại không xem trọng biểu trưng của sản phẩm. Có lẽ kỳ lạ, nhưng bởi vì Coca-Cola luôn lấy những đặc trưng truyền thống của mình để quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên, bài học của Coca-Cola không hề uổng phí. Ý tưởng: kem trộn xà lách là món sốt xà lách truyền thống của Anh, có hương vị và thành phần vừa giống giấm lại vừa giống sốt mayonnaise. Đây là món sốt xà lách được mọi người ưa chuộng ở Anh gần cả trăm năm. Nhưng suốt thế kỷ 20 tiếp theo, nó bắt đầu bị sốt mayonnaise thay thế. Vào năm 2000, Heinz tuyên bố bỏ sản phẩm kem trộn xà lách vì doanh số sụt giảm. Giới truyền thông lập tức lao vào đưa tin. Và sự phản đối của quần chúng đã tạo nên danh tiếng vang dội cho sản phẩm. Doanh số nhanh chóng hồi phục và giờ đây sản phẩm đã có trang web riêng và một đầu bếp riêng, Dan Green, chuyên nghĩ cách chế biến cho sản phẩm. Chế sốt lên rau diếp đã xưa rồi. Green đưa ra cách chế biến bò cuộn, spaghetti trộn, couscous với rau củ chiên và nhiều món nữa. Trang web cho biết kem trộn xà lách có hàm lượng chất béo ít hơn 66% so với sốt mayonnaise. Lợi ích đáng ghi nhận trong thế kỷ 21 chú trọng đến sức khỏe. Giờ chẳng việc gì phải bỏ sản phẩm nữa, doanh số đã tăng vọt và Heinz hiện đang đầu tư 5 triệu bảng một năm vào việc quảng cáo thương hiệu. Đại diện quảng cáo Leon Burnett đã đưa ra một loạt mẫu quảng cáo mới mẻ và thú vị và hiện nay kem trộn Select đã vững vàng quay lại dòng sản phẩm chính. Thực hành: cách này chỉ hiệu quả với những sản phẩm nổi tiếng tiêu biểu. Phải có sự tham gia của báo đài, thiên hạ không biết thì sao có phản đối của quần chúng. Bạn phải sẵn sàng nhanh chóng tiếp nối bằng cách quảng cáo truyền thống và các chương trình quảng cáo khác khi dư luận lên đến cao trào. Phải tỏ ra quan tâm để mọi người không cảm thấy họ đang bị chương trình quảng cáo xỏ mũi. Kèm theo lời đe dọa loại bỏ, bạn cần phải nghĩ ra những cách khác để vực dậy sản phẩm. Hence, quảng cáo cách sử dụng kem trộn xà lách mới thông qua những cách chế biến mới mẻ. Ý tưởng số 7. Tìm khách hàng trọng điểm. Đôi khi rất khó tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiêu dùng, nhất là khi bạn muốn định hướng sản phẩm thành chuẩn của ngành. Thuyết phục tất cả các khách hàng khác nhau đó chấp nhận sản phẩm của bạn là không thể vì tất cả họ phải đồng ý cùng một lúc và mỗi người, chẳng có gì lạ, thường hay nói họ sẽ đồng ý nếu tất cả những người khác đồng ý. Nhiều công ty chỉ biết đặt niềm tin vào vận may và quảng cáo thuyết phục, như trường hợp của Betamax và VSS, cạnh tranh về hệ thống video gia đình. Vào thập niên 70 và 80, cuối cùng VSS đã giành thắng lợi, mặc dù Betamax có công nghệ tiên tiến hơn trong nhiều mặt. Tốt hơn là hãy tìm hiểu xem ai là người tác động hoặc kéo nài. Các công ty khác chọn sản phẩm làm chuẩn. Ý tưởng: vào năm 1868, George Westinghouse phát minh ra thắng hơi. Đây là một phát triển quan trọng, vì đường sắt trải khắp nước Mỹ và cả phần còn lại của thế giới. Xe lửa dễ chạy, nhưng nó dừng. Nếu chỉ đặt thắng ở đầu máy xe lửa, các toa tàu sẽ bị chặt đường ray. Và đối với đoàn tàu dài, cũng sẽ xảy ra tình huống tương tự nếu chỉ đặt thắng ở cuối đoàn tàu. Để an toàn, thắng cần được bố trí dọc theo chiều dài đoàn tàu, nhưng hệ thống đòn bẩy hoặc dây cáp lại không đủ chạy. Tuy nhiên, vì mỗi toa tàu hoặc xe hàng phải đi qua những đoạn đường ray thuộc nhiều công ty hỏa xa khác nhau, khi băng qua nước Mỹ, nên hệ thống của Westinghouse cần phải được mọi công ty hỏa xa chấp nhận. Thế nghĩa là mỗi bộ phận của chiếc xe lửa có thể dính đến bất kỳ một công ty khác nào đó, bao gồm cả hệ thống thắng. Nhưng làm sao thuyết phục hàng tá công ty chấp nhận hệ thống mới? Westinghouse nghiên cứu tuyến đường sắt chạy khắp nước Mỹ và phát hiện ra mối liên kết chính của ngành vận tải đường sắt, đó chính là Chicago, nơi tuyến đường sắt miền Tây đem gia súc từ các thảo nguyên đến những lò mổ và tuyến đường sắt đến các thành phố miền Đông, đem thịt lên bàn ăn ở New York, Philadelphia và Boston. Cũng những tuyến đường này lại chở hàng hóa từ miền Đông đến những thị trấn và nông trại ở miền Tây. Burlington Railroad là công ty khai phá miền Tây, vận hành xe lửa chạy qua thảo nguyên. Nếu Burlington chấp nhận hệ thống mới, đường sắt miền Đông sẽ phải thuận theo hoặc phải dở hàng ra và chất lại lên xe tải tại Chicago. Sau khi tiến hành chạy thử một loạt, Westinghouse thuyết phục được Burlington dùng hệ thống thắng hơi, từ đó buộc mọi công ty hỏa xa khác hoạt động ở Mỹ phải làm y hệt, dù nhiều kỹ sư vẫn tin rằng thắng chân không tốt hơn thắng hơi của Westinghouse vì nó nhạy hơn. Thành công của Westinghouse chính là đã trở thành tiêu chuẩn của ngành. Thực hành, phải bảo đảm bạn nhận được khách hàng trọng điểm thực sự. Sẵn sàng nhượng bộ nếu cần, khách hàng trọng điểm thích chứng tỏ họ là chìa khóa cho sự thành công của bạn và sẽ đàm phán gay gắt. Tất cả trứng của bạn đều cho vào một rổ, đừng đánh rơi rổ. Bản thân sản phẩm tiên tiến là chưa đủ, sản phẩm kém hơn vẫn có thể thành công nếu nó trở thành tiêu chuẩn. Ý tưởng số 8. Bổ sung giá trị. Dù bạn kinh doanh ngành nào đi nữa, ắt hẳn bạn sẽ có những đối thủ cạnh tranh cung cấp hàng tương tự. Và đứng trên quan điểm của khách hàng, ngoài kia chắc chắn luôn có những giải pháp thay thế cho các vấn đề của họ. Ví dụ, một người kinh doanh nhà hàng sẽ thấy tự mãn vì trong thị trấn không còn nhà hàng nào khác, nhưng không nhận ra rằng rạp chiếu phim địa phương cũng nằm trong danh mục cạnh tranh. Chúng ta đi chơi đêm chỗ nào đây? Bổ sung giá trị tức là bổ sung điều khiến bạn nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh trong mắt những khách hàng bạn muốn thu hút. Thứ giá trị với người này có thể không đáng giá với kẻ khác. Ý tưởng: lúc Peter Bonchus lập ra Pizza Express vào năm 1965, hầu như ngoài nước Ý chưa ai nghe nói đến pizza. Ở London, không có cửa hàng pizza nào. Giai đoạn đầu, Bonchus bám lấy ý tưởng phải bổ sung thêm thứ gì đó. Ông bắt đầu mời các ban nhạc jazz trình diễn tại các nhà hàng. Nhiều nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng khởi nghiệp bằng cách chơi nhạc jazz tại Pizza Express ở Soho. Ngày nay, các nhà hàng thường có nhạc sống, nhưng nhiều nơi lại tổ chức triển lãm nghệ thuật hoặc các loại hình biểu diễn tại chỗ khác. Chủ yếu công ty muốn nhắm đến đối tượng khách hàng si mê nghệ thuật, vốn là những người yêu thích giá trị gia tăng loại này. Pizza Express có thẻ thành viên. Khi đăng ký, hiện nay là 45 bảng một năm. Các thành viên được 4 phiếu ăn miễn phí các món trên thực đơn kèm một ly rượu miễn phí một năm. Được miễn phí tráng miệng nếu ăn tối sớm, miễn phí vào cửa câu lạc bộ jazz Pizza Express và một phiếu quà tặng trị giá 10 bảng cho mỗi 10 phần ăn. Cung cấp thêm giá trị khiến Pizza Express chống lại sự cạnh tranh và giữ vững bản sắc thương hiệu so với phương thức trồng cho cao rồi đem đi của các chuỗi nhà hàng pizza của Mỹ. Pizza Express có thể bán pizza đắt hơn những chuỗi nhà hàng lớn này vì giá trị gia tăng khiến bánh đáng giá. Mức giá cao hơn còn giúp Pizza Express giới hạn khách hàng bình dân. Thực hành, chỉ cung cấp những giá trị gia tăng được khách hàng mục tiêu của bạn đánh giá cao. Định giá cho phù hợp, người ta không ngại phải trả thêm nếu họ nhận được thêm. Phải bảo đảm chi phí gia tăng giá trị thấp hơn khoản tiền khách hàng của bạn sẽ trả. Quảng cáo giá trị gia tăng, sản phẩm của bạn, mọi người đã biết rồi. Ý tưởng số 9. Tạo khác biệt. Cạnh tranh thành công nhờ làm điều mà đối thủ cạnh tranh chưa nghĩ tới là chân lý trong tiếp thị. Chân lý này không đâu rõ ràng bằng trong phân phối. Các phương pháp phân phối truyền thống thường đồng nghĩa với việc khách hàng muốn mua mà không được vì họ không thể đến các cửa hàng chuyên biệt có sản phẩm đó hoặc do họ không thích cửa hàng vì một số nguyên nhân nào đó. Phá vỡ khuôn khổ phân phối nghĩa là tiếp cận với khách hàng gần hơn các công ty khác và thậm chí có thể tuyển một vài khách hàng đang được phục vụ, thỏa đáng, nhưng lại nghĩ ra được cách phân phối khác thuận tiện hơn. Ý tưởng. Mỹ phẩm Avon thâm nhập vào thị trường vốn do các nhà thuốc lớn, các cửa hàng tạp hóa và hiệu uốn tóc nắm giữ. Đối với đa số phụ nữ, đây chẳng phải là vấn đề gì to tát. Một chuyến mua sắm có thể dễ dàng gộp chung việc mua mỹ phẩm tại nhà thuốc địa phương, hoặc có thể nhân dịp đi đến hiệu uốn tóc mà mua chữ son môi hoặc thuốc chải mi. Tuy nhiên, một số đông phụ nữ lại cảm thấy khó làm như vậy, hoặc vì vướng bận việc nhà cùng con nhỏ hay bố mẹ già, hoặc chỉ vì những cửa hàng này quá xa. Hơn nữa, phụ nữ thường muốn được tư vấn về mỹ phẩm mà phần lớn nhà thuốc lại chẳng khuyên nhủ gì. Avon đưa ra ý tưởng đem sản phẩm đến cho khách hàng thông qua dịch vụ tận nhà của mình, giao mỹ phẩm và tư vấn cho phụ nữ. Những đại diện của Avon chính là những phụ nữ muốn kiếm thêm tiền vào lúc rảnh rỗi. Khách hàng của họ thường là hàng xóm láng giềng, nên khi đại diện Avon ghé thăm khách hàng thì vừa có thể xã giao, vừa là dịp mua sắm. Mỹ phẩm Avon được bán tại các trại tị nạn ở Trung Đông, tại những khu nhà dự án ở New York, tại vùng ngoại ô lụp sụp ở Surrey và thậm chí từ những chiếc xuồng rong ruổi trên Amazon. Doanh số của công ty cao hơn gấp mấy lần so với mỹ phẩm L'Oreal. Và sản phẩm của công ty có mặt trong những túi sách không ngờ tới. Avon còn chứng tỏ thành công đối với những người lệch lạc giới tính. Có thể bí mật mua mỹ phẩm và quan trọng là được tư vấn về mỹ phẩm là một ưu thế lớn đối với những người này. Thực hành. Đừng chần chờ vì chưa người nào làm việc này. Đây chính là lợi thế. Phải chắc chắn ai sẽ là thị trường mục tiêu mới của bạn. Có ai không hài lòng với cách tiếp cận truyền thống không? Hãy thiết kế cách tiếp cận mới cho cẩn thận. Bạn không có tiền lệ chỉ dẫn nào đâu. Tìm kiếm tiền lệ trong những ngành khác, bạn có thể học hỏi từ đó. Ý tưởng số 10. Tôn trọng khách hàng. Các nhà tiếp thị có thói quen xấu nói về người tiêu dùng cứ như họ chỉ là một người. Thật ra người tiêu dùng đều khác nhau, họ cũng là con người và thật ra họ là chính chúng ta. Tất cả chúng ta đều không chịu bị chế ngự, nhưng nhiều nhà tiếp thị lại cứ thế mà làm một cách đáng kinh ngạc. Người ta không quan tâm đến các câu quảng cáo, đa số trường hợp thậm chí họ còn không thèm đọc thì đúng hơn, và đa số chúng ta có thể phát hiện trò giả dối rất tài. Tất cả chúng ta đều là người tiêu dùng, nếu chúng ta có thể nhìn thấu các nhà tiếp thị và những mánh khóe gian xảo của họ, thì mọi người khác cũng có thể. Chỗ khó là phải luôn tìm cách tóm được khái niệm tôn trọng khách hàng, sao cho nhân viên có thể tham chiếu khi làm việc với người khác. Để nhân viên quen xem khách hàng như tấm bia hoặc ví tiền, biết đi thì dễ hơn xem họ như con người có nhu cầu, mong muốn và kỹ năng riêng của mình. Nếu bạn cần ví dụ, hãy tiếp xúc những hộ lý chăm sóc người đi xe lăn. Hoặc tốt hơn là tự mình ngồi xe lăn một ngày để xem mọi người đối xử với bạn ra sao. Ý tưởng. David Ogilvy là một trong những người khổng lồ của ngành quảng cáo. Ví dụ, ông cho chúng ta biết rằng khi chiếc Rolls Royce chạy đến 60 dặm trên giờ thì âm thanh duy nhất trong xe là tiếng đồng hồ tích tắc. Điều ông nói với nhân viên của mình cũng quan trọng không kém. Trong số nhiều nguyên tắc của Ogilvy, có hai nguyên tắc nổi trội. Nguyên tắc thứ nhất là người tiêu dùng không phải là kẻ ngốc, đó là vợ của bạn. Chúng ta phải tự nhắc nhở rằng người tiêu dùng của mình không ngốc, họ là người cũng như chúng ta. Nguyên tắc thứ hai là người ta không mua đồ của những kẻ dối trá cư xử kém. Vậy mà có rất nhiều phương tiện truyền thông tiếp thị, đặc biệt là tiếp thị qua điện thoại, vừa bất lịch sự lại vừa giả dối. Có người gọi điện từ Ấn Độ, tự xưng là Sarun, rồi lập tức hỏi xem còn nợ bao nhiêu tiền vay thế chấp. Rõ ràng là khiếm nhã và bịa đặt. Hai câu này nên được đặt làm tôn chỉ của mọi phòng tiếp thị. Thực hành. Nhớ là nhân viên của bạn không tận tâm đối với việc kinh doanh như bạn. Mọi người thường quên người tiêu dùng cũng là người, nên chẳng có gì sai khi nhắc nhở họ. Treo bảng nhắc nhở mọi người là cả một quá trình dài. IBM. Hãy suy nghĩ. Bill Clinton. Đó là kinh tế đồ ngốc. Và nhiều bảng khác cũng rất hiệu quả. Bản thân bạn không được quên bài học này, nhất là khi đụng phải người khó chịu. Ý tưởng số 11. Chơi trò chơi. Muốn thương hiệu thu hút mọi người thì phải làm cho thương hiệu gắn kết với cuộc sống của họ. Có một cách là khiến mọi người thấy thương hiệu thú vị và chơi đùa với sản phẩm. Đó là lý do các hãng mua bán xe hơi cho khách hàng chạy thử xe. Nhân viên kinh doanh gọi đây là chiêu gần gũi chó con. Khi bạn đã ôm ấp chó con thì sẽ khó lòng trả lại. Tất nhiên, cách này không phải lúc nào cũng áp dụng được với các sản phẩm đắt tiền và dễ vỡ. Cho nên, nếu bạn đang bán những thứ đó thì hãy nghĩ ra cách khác để khiến mọi người vui thích với thương hiệu. Đôi khi Internet cũng có thể giúp được. Ý tưởng: khi Panasonic tung ra dòng máy ảnh Lumix, họ cần phải quảng cáo những nét đặc trưng của máy ảnh: ống kính zoom 10x và ống kính góc rộng 28mm. Chiến dịch quảng cáo trên truyền hình chiếu cảnh cầu Golden Gate gặp lại để hỗ trợ người đang dùng máy ảnh thông thường và nhân sự tiến về phía nhà chụp ảnh nhằm chứng tỏ ống kính zoom giúp ngắm mọi thứ tiện hơn thế nào. Những chiến dịch này hấp dẫn và bắt mắt, nhưng nhà tiếp thị nào cũng biết chỉ quảng cáo không thôi là chưa đủ. Panasonic ủy nhiệm Inbox Digital tạo ra một trò chơi trực tuyến gọi là Lumix War Go. Trò chơi xoay quanh chuyện một tay gôn 18 lỗ điên cuồng chơi vòng quanh 9 khu di sản thế giới. Người chơi có thể phóng to hoặc thu nhỏ để nhắm đánh, giống như thao tác với máy ảnh, và có thể giành các giải thưởng nếu tham gia vào chương trình Lumix ICRM, quản lý quan hệ khách hàng. Dĩ nhiên là có nút kể cho bạn bè nghe, để những ai thích chơi trò này có thể rủ rê bạn bè. Bản thân trò chơi khá say mê và hấp dẫn, các đoạn quảng cáo máy ảnh lặp đi lặp lại giữa mỗi đợt đưa bóng vào lỗ và người chơi được chúc mừng hoặc chia buồn tùy theo họ chơi mỗi lỗ như thế nào. Trang web thu hút hơn 1 triệu khách hàng viếng thăm, đa số họ biết đến trang web thông qua bạn bè. Thực hành: trò chơi cần phải được thực hiện chuyên nghiệp và hấp dẫn. Nó phải liên quan trực tiếp đến sản phẩm nhưng phải theo cách thú vị. Nên liên kết trò chơi với các chương trình quảng cáo khác để củng cố thông điệp. Luôn phải có nút kể cho bạn bè nghe. Ý tưởng số 12: chia sẻ với bạn bè. Các chương trình quảng cáo lôi kéo bạn bè rất phổ biến, nhưng có thể khó mà thuyết phục mọi người giới thiệu với bạn bè mình. Mọi người thường ngại làm thế, và một số nghiên cứu do hai viện sĩ người Mỹ, Leon Festinger và James Cosmith, thực hiện vào thập niên 50 đã tìm được một hiện tượng thú vị. Người được trao thưởng nhiều do thuyết phục được bạn bè làm gì đó thường ít có khả năng thành công hơn so với người được trao thưởng ít. Nguyên nhân là do bản thân người được trao thưởng ít đã bị thuyết phục nên sẽ thuyết phục được, còn người được trao thưởng nhiều làm vậy là vì phần thưởng. Trong nhiều trường hợp, trao thưởng cho người nào đó để giới thiệu sản phẩm khiến họ cảm thấy như đang bán đứng tình bạn, không phải là kết quả công ty mong muốn. Vậy mà nhiều kế hoạch lôi kéo bạn bè lại làm đúng như thế, dùng những phần thưởng thật lớn để thuyết phục mọi người giới thiệu với bạn bè. Ý tưởng: Laphroaig là rượu whisky tinh thuần được trưng cất trên đảo Islay. Đây là loại rượu nồng độ cực mạnh nên quá nặng đô đối với một số người, còn đối với những người khác thì đây là món ngon hiếm có. Hiển nhiên, chất lượng đi đôi với giá tiền, nhưng đối với những người hâm mộ thì giá tiền hoàn toàn xứng đáng. Hãng rượu thành lập tổ chức bạn hữu của Laphroaig để người hâm mộ có thể gia nhập. Theo chu kỳ, hãng rượu sẽ hỏi các bạn hữu tên của 3 hoặc 4 người bạn để gửi một chai whisky nhỏ làm quà. Người bạn hữu chẳng được lợi gì trong này, người khác nhận được whisky mà. Điều hãng rượu làm giúp gia tăng số lượng người biết đến sản phẩm. Với lợi thế đi kèm là các bạn hữu thường chọn những người họ biết sẽ ưa thích sản phẩm. Hiển nhiên, cũng có vài người lợi dụng cơ chế này, chọn 3 người bạn ghét uống rượu nhằm muốn đoạt 3 chai rượu whisky nhỏ là một khả năng có thể xảy ra. Nhưng nhìn chung, mọi người đều rất công bằng, bởi vì dù sao đây cũng là lời mời chào rất hào phóng. Ý tưởng này có thể được triển khai theo những cách khác. Ngân hàng có thể đề nghị tặng 25 bảng làm tiền ký quỹ trong tài khoản của người bạn. Phòng tập thể dục có thể đưa ra ngày đi với bạn, kèm theo quà hoặc giảm giá cho người bạn nếu anh ta hoặc cô ta gia nhập phòng tập. Khách sạn có thể cấp một phòng miễn phí cho người bạn. Thực hành: tặng phẩm nên là món khiến bạn bè của khách hàng đánh giá cao và có ích. Phần thưởng dành cho người giới thiệu chính là lời cảm ơn từ bạn bè họ. Thông thường không cần phải tặng gì cho người giới thiệu cả. Phần thưởng cần phải liên quan trực tiếp đến sản phẩm, ví dụ như hàng mẫu hoặc một khoảng thời gian dùng thử. Nếu bạn trao thưởng cho người giới thiệu, hãy tặng món gì mà họ có thể chia sẻ với bạn bè. Ý tưởng số 13: Tặng quà khuyến mãi có thể khuyến mãi thật. Nhiều công ty sử dụng các chương trình quà tặng khuyến mãi và chúng hiệu quả cả trong phạm vi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp lẫn trong phạm vi với người tiêu dùng. Tuy nhiên, đại đa số chương trình khuyến mãi chỉ gia tăng doanh số, hiếm khi có khả năng khiến người ta mua thêm hoặc chuyển sang thương hiệu khác. Nguyên nhân là do người mua chỉ gom hàng để nhận được khuyến mãi, rồi mua ít dần cho đến khi dùng hết lượng hàng trữ. Ở phạm vi của người tiêu dùng, mọi người có thể tạm thời chuyển sang dùng thương hiệu khác để hưởng ứng chương trình khuyến mãi, nhưng đại đa số sẽ quay lại với thương hiệu thường dùng hoặc chuyển sang một thương hiệu mới có khuyến mãi hấp dẫn hơn ngay khi chương trình kết thúc. Vấn đề của đa số công ty là tìm được một chương trình khuyến mãi khuyến khích sự gắn bó của khách hàng và không dẫn đến kết cuộc quay về chỗ cũ. Tặng thêm sản phẩm với mức giá không đổi thì khiến giảm đi lợi nhuận mà lại không tạo được lợi ích lâu dài nào, dù lợi ích trước mắt có là gì đi nữa. Ý tưởng GoWell là hãng sản xuất sản phẩm chăm sóc tóc của Đức, bán cho những thợ làm tóc chuyên nghiệp. Khi công ty thâm nhập vào thị trường Anh, họ đụng phải các nhà cung cấp chuyên nghiệp đã có mặt từ trước như L'Oreal, Wella. Tất cả những công ty này đều lớn hơn GoWell rất nhiều, với tiềm lực tài chính mạnh hơn, nên tiếp cận theo kiểu truyền thống hoàn toàn không có khả năng. GoWell đã phá vỡ mọi quy luật. Thay vì cho nhân viên kinh doanh đến các hiệu làm tóc lấy đơn hàng rồi sau đó theo dõi việc giao hàng, đại diện của GoWell bán hàng trực tiếp trên một chiếc transit. Như vậy, các hiệu làm tóc có thể mua sản phẩm nhanh chóng. Một điểm rất đáng lưu ý trong trường hợp gần hết hàng dự trữ và nhân viên đại diện có thể giới thiệu cho mọi người đủ loại sản phẩm. Tuy nhiên, GoWell ghi điểm nhờ vào các chương trình khuyến mãi của họ. Mua hàng sẽ được tặng thêm thùng dầu gội đầu hoặc dầu xả, nhưng là các sản phẩm hiệu làm tóc hiện không sử dụng. Dĩ nhiên, về lâu về dài, hiệu làm tóc cũng sẽ sử dụng dầu xả, dầu gội đầu đó, dù có thể chỉ vì hết sản phẩm của các thương hiệu thường dùng. Dần dần, các nhà tạo mẫu tóc ưa thích sản phẩm của GoWell hơn và lần sau sẽ đặt hàng đó, lại nhận thêm hàng mẫu của các sản phẩm mới khác. Hiện nay, GoWell đã có vị trí khá cao trong số những nhà cung cấp tầm cỡ của các hiệu làm tóc khắp nước Anh. Thực hành, cách này hiệu quả trong phạm vi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, ngoại trừ những nơi có chính sách thẻ tích điểm hoặc những chính sách tương tự khiến người bán có thể nhận rõ những thứ cá nhân hiện không mua. Sản phẩm tặng kèm cần được tặng với số lượng dư giả để người mua có thể dùng thường xuyên trong thời gian dài, chỉ một hai chai là không đủ. Tốt hơn, người mua nên là người sử dụng sản phẩm hoặc gần gũi với người sẽ sử dụng sản phẩm. Do đó, cách này đặc biệt hiệu quả đối với các doanh nghiệp nhỏ. Ý tưởng số 14. Đừng cạn tàu gió máng. Đối với đa số công ty tiếp thị trực tiếp, Internet quả thật là một từ trên trời rơi xuống. Ngoài việc làm gia tăng hiệu quả cạnh tranh lên đáng kể do mọi người có thể mua sắm hết sức dễ dàng, Internet còn khiến các công ty có thể cắt giảm đáng kể nhân lực do mọi người có thể đặt hàng trực tiếp rồi nhờ công ty vận chuyển hàng. Một số công ty còn bỏ đi phần lớn đội ngũ nhân viên kinh doanh, những người làm việc tại nhà riêng, thường để kiếm chút tiền. Đa số những công ty này dần hối hận vì sự hấp tấp của mình. Đôi khi đội ngũ bán hàng trực tiếp là nhân tố duy nhất tạo nên sự khác biệt giữa họ và hàng triệu nhà bán lẻ trực tuyến khác. Nhiều công ty trong số đó có kinh nghiệm mua bán trên mạng hơn nên có thể cạnh tranh hiệu quả hơn. Mặt khác, nhiều nhân viên kinh doanh trở nên bất mãn khi phát hiện ra các khách hàng do họ tìm được bị dẫn dụ mua sắm trực tuyến. Thế rồi các nhân viên kinh doanh bị cho ra rìa, và quan trọng hơn, khiến họ không nhận được hoa hồng. Chẳng cần phải là một thiên tài tiếp thị cũng biết, một đội ngũ nhân viên kinh doanh bất mãn chẳng những không được việc mà còn có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng. Ý tưởng Betterwell, phân phối sản phẩm gia dụng thông qua mạng lưới các nhà phân phối tại gia, chủ yếu làm việc trong thời gian rảnh rỗi. Cơ chế bán hàng cơ bản của Betterwell dựa trên catalog. Các nhà phân phối bỏ catalog vào hộp thư trong khu vực chỉ định của họ, sau đó gọi lại để nhận đơn hàng và cuối cùng giao hàng. Cơ chế bán hàng này ít hoặc không có áp lực. Các nhà phân phối thường bán cho hàng xóm và cuối cùng còn tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà phân phối và người tiêu dùng. Đương nhiên, Betterwell không thể phớt lờ của cách mạng Internet mà bất kỳ công ty nào khác cũng không thể. Thật ra, nhận đơn hàng trực tuyến có những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, công ty nhận thấy nhược điểm chính của Internet là thiếu tiếp xúc con người. Và thật ra so với đa số các công ty khác, thì Betterware đã có vị thế để đưa yếu tố con người vào tốt hơn hẳn. Do đó, Betterware không chỉ trả hoa hồng cho nhân viên kinh doanh cho bất kỳ vụ mua bán nào thuộc khu vực của họ, mà còn trả hoa hồng cả khi nhận được đơn hàng qua điện thoại hoặc trực tuyến. Họ cũng sắp xếp cho nhân viên kinh doanh giao những đơn hàng đó cho khách hàng. Việc này tạo điều kiện cho nhân viên kinh doanh có thể bán thêm cho khách hàng. Ở góc độ của nhân viên kinh doanh, cơ chế này rất công bằng. Suy cho cùng, khách hàng có thể lấy địa chỉ email từ tờ bướm do nhân viên kinh doanh phát. Thế là trọng tâm công việc đã được hoàn thành. Ở góc độ của công ty, trả hoa hồng khiến đội ngũ kinh doanh vui vẻ giới thiệu khách hàng mua hàng trực tuyến, thay vì đấu tranh với công ty để tự nhận đơn hàng. Ở góc độ khách hàng, công ty Betterware và nhân viên kinh doanh biểu lộ sự đoàn kết, càng ủng hộ thêm thương hiệu. Thực hành, đội ngũ nhân viên kinh doanh độc lập cần được phân phạm vi thật chuẩn xác để làm việc, bằng không sẽ không thể chia hoa hồng. Phải đảm bảo các nhân viên kinh doanh biết thật ra họ có thể khuyến khích khách hàng mua hàng trực tuyến. Ý tưởng này đặc biệt hiệu quả khi nhân viên kinh doanh đảm nhiệm việc giao hàng, vì nhờ vậy họ có thể liên hệ trực tiếp với khách hàng. Ý tưởng số 15. Giao quyền cho nhân viên. Đa số công ty dịch vụ luôn gặp rắc rối với trải nghiệm của khách hàng. Đương nhiên mọi người biết việc này đôi khi cũng sẽ xảy ra. Suy cho cùng, chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo. Nhưng các công ty bị đánh giá chủ yếu không phải dựa trên vấn đề xảy ra, mà dựa trên cách họ khắc phục sự việc. Thông thường, việc giải quyết vấn đề được giao cho các nhà quản lý hoặc nhân viên xử lý khiếu nại. Vốn là cách đúng đắn, ngoại trừ khách hàng thường phải gặp hết người này đến người khác mới giải quyết được vấn đề. Trong lĩnh vực dịch vụ, nhân tố con người gộp trong dịch vụ rõ ràng là hết sức quan trọng. Trong một số trường hợp, con người thật ra chính là dịch vụ. Ví dụ như, làm tóc, dạy học, giải trí. Đối với các nhà bán lẻ, nhân viên là mối quan tâm của cả công ty lẫn khách hàng. Do đó, các nhà bán lẻ trước tiên cần lưu ý tuyển dụng những người ra dáng người giỏi. Không phải người nào cũng làm được, và dù sao thì huấn luyện nhân viên cũng không bằng tuyển được người lịch sự và được việc. Kết hợp hai nhân tố này, chúng ta nhận ra rằng khách hàng gặp vấn đề thường gặp phải nhân viên bán hàng không tận tâm, thích truyền vấn đề cho người khác, mặc cho người đó rảnh hay không và có thể giúp được hay không. Việc này khó lòng nâng cao trải nghiệm của khách hàng đối với dịch vụ và hiếm khi làm họ ghé lại. Ý tưởng IKEA, nhà bán lẻ nội thất của Thụy Điển, nổi tiếng về nhiều thứ, các kho hàng với kích cỡ bằng sân đá bóng, những thiết kế mang phong cách Scandinavia giản dị và thịt viên Thụy Điển tại quán ăn tự phục vụ trong cửa hàng và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, nét nổi trội của họ ắt hẳn là đội ngũ nhân viên tận tâm và tài giỏi mà họ gọi là đồng sự. Muốn làm việc tại IKEA tuyệt đối không đơn giản. Công ty tìm kiếm những người có thể làm việc theo chính kiến của bản thân và những người có thể làm việc với khách hàng một cách dễ chịu và tài tình. Do đó, IKEA cực kỳ kén chọn trong việc tuyển lựa nhân viên. Nhân viên IKEA được toàn quyền giải quyết các vấn đề của khách hàng ngay lập tức. Nhân viên có thể sử dụng bất kỳ cách nào để giải quyết vấn đề tức thì, dù là thay thế sản phẩm bị lỗi, đề nghị giảm giá hoặc tặng phiếu ăn của nhà hàng. Đương nhiên, nhân viên có những chỉ dẫn về những gì nên làm hoặc không nên làm. Nhưng chỉ dẫn chỉ là chỉ dẫn, nhân viên có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để giải quyết vấn đề của khách hàng. Bởi vì nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng, được động viên chu đáo và thông minh, nên họ được tín nhiệm trong việc giải quyết vấn đề. Kết quả là tiết kiệm được chi phí, vì nhân viên bớt phí phạm thời gian trong việc giải quyết vấn đề. Nếu một bữa ăn miễn phí tại nhà hàng tự phục vụ tiết kiệm được dù chỉ nửa tiếng đồng hồ thời gian quản lý, thì vẫn đáng đồng tiền. Kết cục là IKEA có ít nhân viên hơn đa số các nhà bán lẻ tương đương và ghi nhiều điểm hơn trong các bảng khảo sát mức độ thỏa mãn của khách hàng. Thực hành, hãy bắt đầu bằng việc tuyển dụng nhân viên giỏi, huấn luyện họ kỹ lưỡng, nhất là phải hiểu rõ những giới hạn giao quyền của mình. Đừng phê bình họ nếu họ quá hào phóng khi xử lý một khiếu nại hoặc lỡ tin một khách hàng lừa lọc. Trách cứ họ cũng chẳng giúp được gì. Đa số mọi người, dù là nhân viên hoặc khách hàng, đều có phản ứng tốt đối với cách đối xử công bằng. Tuyển những người đáng tin và tin tưởng họ. Ý tưởng số 16. Nói bằng ngôn ngữ của khách hàng. Truyền đạt không phải là quá trình đơn giản như mọi người thường hình dung. Mặc dù chúng ta có khuynh hướng tin truyền đạt là một quá trình tuyến tính, người này nói, người khác nghe, thông điệp được truyền tải, nhưng nó hiếm khi đơn giản như thế. Không tính đến các vấn đề hiển nhiên như hiểu lầm, nghe sót, chỉ nắm được phần nào thông điệp. Việc mọi người diễn giải thông điệp dưới sự chi phối của trải nghiệm trước đây cũng đã tạo nên vấn đề. Nói bằng ngôn ngữ của khách hàng không chỉ là sử dụng những từ thích hợp. Định hình quá trình truyền đạt theo cách gắn kết với mọi người là một phần thiết yếu của việc thiết kế quá trình truyền thông, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Ý tưởng: Sở Giao thông Vận tải Anh phát hiện rằng một tuần có khoảng 55 khách bộ hành thanh thiếu niên gặp tai nạn trên đường, thường là do lơ đễnh, băng qua đường khi đang nhắn tin, chụp hình cho nhau bằng điện thoại di động. Nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên luôn đánh giá quá cao năng lực đi đường của mình và cũng nhận quá nhiều thông điệp về các vấn đề an toàn và sức khỏe đến mức lọc bỏ gần hết, đặc biệt là những thông điệp của chính phủ. Họ chỉ tiếp nhận những thông điệp cảm thấy có mang hơi hướng cá nhân. Tâm niệm điều này, Sở đã tung ra mẫu quảng cáo dường như được quay bằng điện thoại di động, quay thanh thiếu niên cười nói trên phố, ống kính dõi theo một thanh niên đang nhào ra đường thì bị xe hơi đụng phải. Câu khẩu hiệu đề: Mỗi tuần có 55 thanh thiếu niên, ước gì họ chịu để ý đường xá. Mẫu quảng cáo không phải do các chuyên gia làm phim thực hiện. Để làm đoạn phim, Sở đưa điện thoại di động có chức năng ghi hình cho 14 nhóm thanh thiếu niên và yêu cầu họ quay lại các hoạt động thường lệ. Trong mẫu quảng cáo là một nhóm bạn thật sự ở khu Stoke Newington tại London, và chỉ có cảnh đụng xe cuối cùng là do một tài xế và một nghệ sĩ đóng thế đảm nhiệm. Nhờ sử dụng thanh thiếu niên làm hình tượng minh họa cho chính họ, mẫu quảng cáo gãy gọn mà không ra vẻ kẻ cả. Chiến dịch đã truyền tải được thông điệp. Trong các cuộc khảo nghiệm sau khi mẫu quảng cáo được trình chiếu trong rạp chiếu phim và trên truyền hình, 79% lượng phản hồi nhớ mẫu quảng cáo, 95% cho biết mẫu quảng cáo làm họ nghĩ lại thái độ của mình về an toàn giao thông, và 93% nói mẫu quảng cáo làm họ nhận ra việc này có thể tái diễn. Một năm sau đó, số tai nạn dính đến thanh thiếu niên đã giảm 10%. Nhờ tránh sử dụng cách lên giọng kiểu như, nè, mấy nhóc, an toàn giao thông tuyệt lắm, Sở Cảnh sát tạo nên một chiến dịch hết sức thành công. Thực hành, đừng cố phỏng đoán ngôn ngữ của đối tượng khách hàng mục tiêu, hãy để họ nói cho bạn biết. Mọi người không thích bị sai phái, đừng lên giọng với khách hàng mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng, mọi người đều ngẫm nghĩ về quá trình truyền thông và để ý đến nguồn thông tin. Truyền đạt không phải là một quá trình tuyến tính, không thể vì bạn gửi đi thông điệp và người khác tiếp nhận nó, rồi cho rằng thông tin đã được truyền tải đúng đắn. Ý tưởng số 17: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Các nhà quản lý, đặc biệt là các chủ sở hữu, thường lơ là tình trạng nhân viên cấp dưới ít quan tâm đến công việc. Động cơ và mục tiêu của họ thường rất khác so với các nhà quản lý cấp cao, và lương bổng không đủ bảo đảm họ sẽ luôn hành động đúng theo những gì cấp quản lý mong muốn. Đối với các nhà tiếp thị, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng khi động tới đội ngũ kinh doanh. Nhân viên kinh doanh thường làm việc bên ngoài công ty và do đó cách xa sự giám sát. Mặc dù họ thường được trả hoa hồng, nhưng thế vẫn không đảm bảo họ thật sự làm những việc lẽ ra phải làm, đi đến những nơi lẽ ra phải đi và gặp những người lẽ ra phải gặp. Nói ngắn gọn, hầu như mọi thứ đều phải dựa vào sự tin cậy. Ý tưởng: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp khiến mọi người cảm thấy gắn kết với các mục tiêu của công ty sẽ tạo nên áp lực xã hội buộc nhân viên làm những việc được yêu cầu vào thời điểm được yêu cầu. Áp lực này có khả năng thúc đẩy vượt xa tiền bạc hoặc bất kỳ điều gì khác. Tinh thần tập thể làm binh sĩ tham gia chiến trận được dựa trên điểm này. Amway là công ty nổi bật về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Được thành lập vào thập niên 50, Amway sử dụng đội ngũ kinh doanh trực tiếp gồm hơn 3 triệu người trên toàn thế giới